Song bảo trăm tỷ, mami tới đánh cô. Chương 293, ngoan một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha con Hạ Gia nhận được điện thoại, chỉ đi dép lê liền chạy xuống dưới tầng, thấy Cố Lâm Anh một mình đứng ở sân bóng rổ, đôi mắt hồng hồng, Hạ Tiểu Nịnh trong lòng rất đau buồn. Ba, bà ở chỗ này với mẹ, con cũng đi hỗ trợ cùng nhau tìm. Ba và mẹ con cũng cùng nhau tìm xung quanh thử xem. Được, Hạ Tiểu Nịnh nói xong, liền trực tiếp chạy ra. Tiểu khu Cẩm Tú nói lớn cũng không lớn, nhưng tiểu khu tương đối cũ kỹ, trong tiểu khu cũng có nhiều nắp ống nước ngầm không có kịp thời sửa lại. Còn nữa, gần đây không biết vì sao tiểu khu quanh mình bỗng nhiên xuất hiện một đám thanh niên bất lương chuyên môn lấy ngược đãi chó mèo lang thang làm thú vui. Giờ phút này sắc trời đã sắp tối, bọn họ cần phải nhanh chóng tìm được Tiểu Bạch với Tiểu Hoàng mới được. Hạ Tiểu Nịnh vòng quanh tiểu khu vừa chạy vừa tìm, sau khi vòng hơn phân nửa vòng, bỗng nhiên nghe thấy có người hô một tiếng. Ở chỗ này, cô nhanh chóng dừng lại, quay đầu liền chạy về chỗ phát ra âm thanh âm, chạy tới đỉnh hóng gió bên cạnh hồ sen, rốt cuộc thấy được Tiểu Hoàng với Tiểu Bạch. Ai cũng không biết hai tên nhóc này là như thế nào đi qua, nhưng hiện tại chúng nó lại rúm lại với nhau ở trên tảng đá nhọn lớn nhô lên chưa đầy nửa mét vuông giữa hồ sen, lạnh run mà co rúm lại thành quả bóng. Nhìn thấy Hạ Tiểu Nịnh đến đây, Tiểu Bạch thực rất nhỏ lại rất tuyệt vọng với một giọng nức nở. Tiểu Hoàng tức thì ánh mắt vẫn luôn ướt rầm rề mà nhìn cô, vạn phần đáng thương. Làm sao bây giờ, cái hồ sen này vừa mới đào đất bùn, nước rất sâu, chúng ta không qua được. Một bác cùng khu nói đến, Hạ Tiểu Nịnh căn bản không kịp cân nhắc những thứ này, hai tên nhóc nghịch ngợm cũng đã bị dọa thành như vậy, gọi Tiểu Bạch tự mình bơi về là không thể nào. Tiểu Hoàng căn bản cũng không biết bơi lội. Đến buổi tối nếu như mấy gã thanh niên bất lương phát hiện chúng nó. Cô cắn răng một cái, trực tiếp cởi giày của mình ra, một chân muốn với vào trong hồ sen. Cánh tay lại bị người từ phía sau kéo thẳng tắp một phát, giây tiếp theo, khuôn mặt phong thanh ngạn phóng xuất hiện ở trước mặt cô. Không muốn sống nữa à, anh buông ra, tôi muốn đi cứu chúng nó. Cô cố gắng tránh thoát, lại căn bản đánh không được sự mạnh to lớn của bàn tay anh. Loại chuyện như thế này, phụ nữ không nên nhúng tay. Phong Thanh Ngạn ném ra một câu, vậy anh nói phải làm sao bây giờ? Hạ Tiểu Nịnh nóng này, nhìn bọn nó ở chỗ này qua đêm sao? Phong Thanh Ngạn nhìn cô một cái, ở chỗ này chờ, tôi không có biện pháp chờ. Lời cô nói còn chưa nói xong, anh đã cởi giày, săn quần tây lên, dùng tốc độ cực nhanh một chân bước vào hồ sen. Hạ Tiểu Nịnh, cô nhanh chóng cũng giơ chân lên muốn bước vào, liền thấy Phong Thanh Ngạn sau ót giống như có mắt đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sâu kín mà nhìn cô một cái. Ngoan một chút, chỉ thấy anh đã nhanh chóng đi vào phía bên trong hồ sen, dưới chân càng lún càng sâu, nước dần dâng lên quá ngực anh, lúc tới giữa hồ, nước đã đến bờ vai. Hạ Chí Dũng cùng Cố Lâm Anh cũng đã nghe tin đuổi tới, sau khi thấy rõ người trong nước là ai, hai vợ chồng già đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Phong Thanh Ngạn, người đàn ông có thể hái sao trời có thể như vậy mà lại xuống hồ sau đầy nước bùn, giúp bọn họ cứu Tiểu Hoàng Tiểu Bạch. Ở giữa hồ sen, Phong Thanh Ngạn đã giơ tay thật cẩn thận mà đem hai con vật nhỏ bế lên, làm chúng nó nửa ghé vào trên đầu vai của chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hoàng bất an mà vặn vẹo một chút, anh còn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ đầu nhỏ của nó trấn an thêm, chờ sau khi chúng nó hoàn toàn không động đậy nữa, mới chậm rãi quay người trở về. Cách chương.